Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, Mộng Huyễn Internet. Converter Dung Kiều cầu phiếu từ thế giới hoang phế có được 200 tấn vàng. 20 tấn bán cho Kim Tuyên Mộng. Còn dư lại 180 tấn. Trương Dịch Phong để cho Thương Mại Hoa Hưng Chu Tinh Diệu phái người tới tiếp thu. Nghĩ biện pháp biến hiện. Sau đó đem bán vàng có được tiền. Toàn bộ đập vào Mộng Huyễn Tập Đoàn. Có đầy đủ tiền bạc giúp đỡ. Cộng thêm người máy trí năng không có gì sánh kịp hiệu suất làm việc. Mộng Huyễn công ty Internet nồng cốt sản phẩm. Tức thì phần mềm truyền tin PP thành công lên mạng. Hơn nữa đã đi qua khảo sát. Có hoàn mỹ sử dụng thể nghiệm. Mộng Huyễn Tập Đoàn. Một vòng mới tuyên truyền thế công. Lần nữa ùn ùn kéo đến mở ra. Chủ tịch Trương, Giám đốc Giang, Long Tổng, đây chính là công ty chúng ta nghiên cứu phần mềm PP. Cao ốc Mộng Huyễn Lầu 20, Mộng Huyễn Internet phân trụ sở chính công ty. Tổng Giám đốc Hầu Duệ Thành mang Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Long Ngạo Thiên thị sát công ty các ngành. Đi tới sản phẩm bộ nghiên cứu, Hầu Duệ Thành phân phó nhân viên làm việc. Ở trong máy vi tính mở ra PP phần mềm truyền tin. Mời Trương Dịch Phong dùng thử. Phần mềm PP là thế giới hoang phế một khoản tức thì phần mềm truyền tin. Hơn nữa còn là toàn cầu người sử dụng nhiều nhất tức thì phần mềm truyền tin. Mà thế trước, PP người sử dụng cao đến 1 tỷ. Mỗi ngày đều có nửa số người ở tuyến. Xứng đáng không thẹn thế giới phần mềm truyền tin nghề bá chủ. Trương Dịch Phong muốn ở Internet trong nghề phân khối bánh ngọt. Tức thì phần mềm truyền tin tất không thể thiếu. Dĩ nhiên, trong nước phần mềm truyền tin nghề nghiệp cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Có chừng 3-4 nhà chuyên về một môn phương diện này công ty Internet. Quy mô lớn nhất dĩ nhiên là tin âm ICQ. PP muốn ở TQ đặt chân. Đầu tiên là phải đem tin âm liền nằm xuống. Không làm ngã tin âm đầu này cản đường hổ. Mộng Huyễn Internet phát triển sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Dẫu sao trong nước Internet trình độ phát triển không cao. Internet thị trường cứ như vậy lớn. Tin âm có ghi danh người sử dụng hơn 100 triệu. Trên căn bản chiếm cứ thị trường phân ngạch 90%. Để lại cho Mộng Huyễn Internet sinh tồn không gian. Hết sức hẹp hòi. Muốn ở đất đai hoang vu ở trên sinh sôi ra đời mạng. Chỉ có cướp đoạt phì nhiêu đất đai chất dinh dưỡng. Không nghi ngờ chút nào. PP cùng ICQ bây giờ. Ắt sẽ có một trận huyết chiến. Thương trường như chiến trường. Hai đại nghề cự đầu liều giết. Nhất định là lưỡi lê thấy máu. Vô cùng thảm thiết. PP là Trương Dịch Phong Internet đế quốc trọng yếu một vòng. Quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Gần đây rất tin tưởng người máy trí năng Trương Dịch Phong. Một thái độ khác thường. Nghe được PP lên mạng tin tức, nhất thời liền chạy tới. Muốn ở thời gian đầu tiên xem thành quả. Không thể không nói, người máy trí năng hiệu suất làm việc cùng với tư cách nghề nghiệp tuyệt đối đạt tới nghề tinh anh trình độ. Bọn họ hoàn mỹ làm lại thế giới hoang phế phần mềm PP. Nhưng lại ở lúc đầu phần mềm trên căn bản tăng lên thế giới hiện thật văn hóa nguyên tố, khiến cho toàn bộ phần mềm hơn nữa sát hợp thế giới hiện thật loài người sử dụng thói quen. Mộng Huyễn Internet phần mềm PP, màn hình dễ coi, có nhiều loại hệ thống ra cung cấp người sử dụng lựa chọn thay đổi. Còn có hơn nữa nhân tính hóa tự định nghĩa ra chức năng. Các hạng chức năng mô bản giải rác rõ ràng. Tổng hợp điện cửa hàng trang web, âm nhạc, video, phe thứ ba trả sân thượng, trò chơi. Microblog đợi một chút Mộng Huyễn Tập Đoàn kỳ hạ sản phẩm. Bất ngờ chính là một cái giả tưởng Internet thế giới. Dĩ nhiên, PP bản thân thành tựu tức thì phần mềm truyền tin. Chức năng cũng là nhiều loại nhiều dạng. Bạn tốt liệt biểu cùng phân tổ. Chat group, video giọng nói chuyện điện thoại. Đỏ lên túi đợi một chút. Để cho người hoa cả mắt thêm có mãnh liệt lực hấp dẫn chức năng. Bên cạnh Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên sớm nhìn lòng ngứa một chút. Hận không thể đẩy ra Trương Dịch Phong mình đi lên làm việc một cái. Sau đó, Trương Dịch Phong lại mở ra tin âm công ty ICQ. Tùy ý sử dụng mấy cái chức năng. Trương Dịch Phong liền không có hứng thú. Không có so sánh. Liền không có tổn hại. PP cùng tin âm ICQ căn bản không phải một cấp bậc phần mềm truyền tin. PP vô luận là hình dáng thiết kế. Vẫn là chức năng. Cũng đem ICQ quăng ra mấy con phố. Đem hai khoản phần mềm đặt chung một chỗ so sánh. Trương Dịch Phong trong lòng đại định. PP máy vi tính bản cùng bản điện thoại di động cũng làm xong chứ. Trương Dịch Phong nghiêng đầu hướng Hầu Duệ Thành hỏi. Đã làm xong. Chỉ cần chủ tịch Trương cảm thấy không thành vấn đề. Sản phẩm bộ nghiên cứu tùy thời có thể truyền lên công ty trang web. Để cho người sử dụng kế tiếp sử dụng. Bản điện thoại di động PP cũng là như vậy. Hầu Duệ Thành cười trả lời. Không cần liền đi mở rồi. Giang Thanh Yến thấy Trương Dịch Phong chỉ lo cùng Hầu Duệ Thành nói. Chuyện, đã sớm chờ không nhịn được nàng. Đem Trương Dịch Phong từ máy vi tính trước mặt nắm chặt. Mình ngồi xuống, hứng thú bừng bừng chơi PP. Người thật là đủ. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Nếu kỹ thuật, phần cứng, phương diện an toàn cũng không có vấn đề. Vậy thì truyền lên đi. Để cho công ty quảng cáo tuyên truyền bộ làm xong công việc quảng cáo. Không phải sợ tiêu tiền. Chỉ cần có thể để cho người sử dụng đồng ý chúng ta sản phẩm. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng giá. Tuyên truyền bộ đám người kia. Chờ chủ tịch Trương những lời này. Hầu Duệ Thành vui vẻ cười to. Hưng phấn nói. Hầu Duệ Thành đạt được Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế. Xoay người rời đi. Đi phân phó tương quan nhân viên. Đem PP truyền lên Mộng Huyễn Internet trang web cùng với Mộng Huyễn nhà app ứng dụng sân thượng. Quảng cáo người của tuyên truyền bộ cũng bắt đầu dựa theo tuyên truyền kế hoạch rộng mà báo cho thành tựu Mộng Huyễn tập đoàn lão đại là tuyên truyền sản phẩm không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra mở ra mình microblog, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Microblog đã trở thành trước mắt hấp dẫn Internet xã khu. Microblog ghi danh người sử dụng nhô lên vượt 10 triệu. Tài khoản khách cũng có mấy triệu. Mơ hồ sẽ vượt qua Disca tình thế. Trương Dịch Phong là Microblog danh nhân bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp đại V. Người ái mộ 300 nhiều vạn. Hạng thứ hai Giang Thanh Yến. Người ái mộ cũng mới hơn 200k. Chênh lệch đặc biệt to lớn. Đứng sau Giang Thanh Yến chính là quả xoài truyền hình vệ tinh Hoan Nhạc Kim Tiêu ba vị người chủ. Chỉ Hà Lão Sư người ái mộ 180k, Mạnh Hương người ái mộ 190.000, liền so Giang Thanh Yến thiếu như vậy mấy ngàn người, ít nhất là Lý Ưng, chỉ có 170.000, ở ba người dưới, chính là một ít nổi danh minh tinh chứng nhận số. Trương Dịch Phong không phải quá chú ý vòng giải trí. Thật là nhiều người cũng không nhận ra. Ngươi làm gì? Lại phải đỏ lên túi. Giang Thanh Yến đột nhiên lại gần. Tò mò nhìn Trương Dịch Phong. Khi thấy Trương Dịch Phong microblog người ái mộ có 3 triệu. Nàng đôi môi đỏ thắm. Dùng sức nhấp mân. Ánh mắt trở nên hung tợn. Cái này tên khốn kiếp. Khẳng định ở sau lưng chơi xấu. Nếu không hắn người ái mộ không thể nào tăng nhanh như vậy. Hừ. Càng nghĩ càng giận Giang Thanh Yến. Không nhịn được hừ lạnh lên tiếng. Trương Dịch Phong biết lòng nàng tư. Nhưng là microblog đặc quyền. Càng ít càng tốt. Hắn muốn microblog. Thật lòng là một cái công bằng. Công chính xã giao sân thượng. Đặc quyền nhân vật. Có hắn là đủ rồi. Thay thế Giang Thanh Yến chơi PP Long Ngạo Thiên. Nghe gặp Trương Dịch Phong muốn đỏ lên túi mấy chữ. Vội vàng chạy tới. Cầm ra điện thoại Mộng Huyễn, mở ra Trương Dịch Phong microblog trang đầu, nhìn chằm chằm, ngươi làm gì, cướp bao lì xì à, Long Ngạo Thiên cười híp mắt trả lời, ta cũng phải cướp, Giang Thanh Yến cũng cầm lấy điện thoại ra, nhìn Trương Dịch Phong, thật giống như nói, ngươi nhanh chóng phát à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.